Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm triều thượng, tiền mẫu quả thật là đuổi ở hoàng thượng ban thưởng thời thanh phía trước. Đưa ra làm nàng đi hộ bộ nhậm chức sự tình lý do rất là dư thừa. Thời thanh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại là thám hoa xuất thân. Này mấy tháng qua, nàng mặc kệ là thảo muốn quốc khố tiền nợ vẫn là đốc tra cứu tế ngân lượng phát, đều làm cực hảo. Chúng ta hộ bộ yêu cầu nhân tài như vậy. Nghe thấy này bộ cách nói, nghe một chút này chân thành ngữ khí, không biết còn tưởng rằng nàng nói chính là Tiền Hoán Hoán mà không phải Thời Thanh đâu. Tiền mẫu đây là cố ý thông qua Thời Thanh nâng Thời ra một tay. Nàng nói xong liền đứng ở bên cạnh, một bộ thiệt tình vì triều đình đề cử nhân tài thái độ. Tiền mẫu dư quang quét về phía Thời Cúc cùng Thời Thanh, hộ bộ là nàng một tay đem khống, cũng không tin Thời Thanh dám đến. Nói nữa, liền tính Thời Thanh đồng ý, người khác cũng sẽ không đồng ý, nàng chỉ cần đem thái độ làm ra tới là được, đến nỗi kết quả, kia chỉ có thể là chúng thần cho rằng Thời Thanh năng lực không xứng, không thích hợp tới hộ bộ, có thể trách không được nàng tính bài ngoại. Quả nhiên, tiền mẫu vừa dứt lời, phía dưới chính là một trận sao động mà thảo luận thanh. Hộ bộ là quốc gia túi tiền, là toàn triều đình nhất phì kém. Sở hữu bộ môn không một cái là không cần cùng hộ bộ giao tiếp. Như vậy sai sự, liền như vậy cấp Thời Thanh, một cái lục phẩm ngự sử. Mọi người tầm mắt hoặc trực tiếp hoặc mịt mờ mà nhìn về phía Thời Thanh, hoặc nhiều hoặc ít có chứa chút khinh thường cùng ghen ghét. Những người này, có thèm nhỏ dãi hộ bộ sai sự hồi lâu, đi quan hệ tặng lễ sau lưng tích cực hoạt động, liền chờ có rảnh thiếu liền chui vào đi quan viên. Trịnh đại nhân cũng có vì quan nhiều năm không hề thành tựu đơn thuần ghen ghét Thời Thanh mệnh hào, mới vừa vào triều đình không đến nửa năm ngay cả hoàn thành hai kiện sai sự. Thành thật trung hậu, Chu đại nhân, còn có cùng Thời gia vốn dĩ liền không đối phó, muốn kéo Thời gia xuống ngựa đối thủ. Tôn Bình Mi Tôn đại nhân, mặc kệ các nàng ngầm cùng tiền mẫu quan hệ như thế nào, hay không là nàng đảng vũ, tại đây một khắc, thế nhưng ăn ý mà đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Nhất trí phản đối Thời Thanh đi hộ bộ. Giống như chỉ cần các nàng đồng lòng chống cự, chính là chính xác. Thời Thanh phía trước bất quá là cái tiểu ngự sử, nổi bật đã cái bất quá Thời Quốc, cũng không bằng mới vừa xong xuôi quyền địa án Tiền Hoán Hoán. Hiện giờ lại lần nữa hồi kinh, rõ ràng có chút không giống nhau. Mọi người trong mắt không chớp mắt tiểu ngự sử, trong ao lay động kéo hất đuôi cá chép, mắt thấy liền phải thuận gió hóa rồng đặng cái mũi lên mặt. Liền Thời Thanh như vậy trương dương tùy ý cá tính, nếu không thể sấn nàng lên phía trước tóm được nàng cái đuôi đem nàng kéo xuống tới, hung hăng mà đạp lên dưới lòng bàn chân, sau này nàng phong cảnh, đại gia đã có thể không ngày lành quá. Thời Thanh vốn đang có chút buồn ngủ, hiện giờ đỉnh mọi người châm giống nhau ánh mắt, trong đầu radar nháy mắt keo mãn, cả người đều thanh tỉnh tinh thần không được. Sao lại thế này, đây đều là cái gì ánh mắt, xem thường ai đâu. Thời Thanh từng cái xem qua đi, những người này thong thả rời đi tầm mắt. Trịnh đại nhân bước ra khỏi hàng, hành lễ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng, tiểu thời đại nhân tuy có công tích, nhưng tuổi thượng nhẹ, lý lịch kinh nghiệm ít, phái đi hộ bộ như vậy bộ môn, khả năng có điểm miễn cưỡng, không bằng lại mài rúa, chờ thành thục ổn trọng chút lại đi. Hoàng thượng tay đáp ở long ỷ trên tay vịn trầm ngâm. Chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt. Nàng ngón trỏ điểm tay vịn, âm điệu thong thả thanh âm đạm nhiên, ngước mắt hướng phía trước phương xem qua đi. Thời Thanh, Trịnh đại nhân nói ngươi thấy thế nào? Thời Thanh bước ra khỏi hàng, nàng ấn phẩm cấp cùng quan chức, cơ hồ đứng ở sở hữu đại nhân mặt sau, tới gần cửa đại điện vị trí. Thần cảm thấy, Thời Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh đại nhân, nàng nói không tính, Trịnh đại nhân nhậm chức hộ bộ sao? Thời Thanh hỏi. Trịnh đại nhân sắc mặt cứng đờ, hai tay nắm ngọc và tơ lụa đặt ở bụng nhỏ chỗ. Không nhậm chức, Trịnh đại nhân cảm thấy Thời Thanh là ở chọc nàng miệng vết thương. Nàng sau lưng đi quan hệ vì còn không phải là tiến hộ bộ, Thời Thanh này không phải biết rõ, cố hỏi sao? Vậy ngươi nhậm chức đốc sát viện sao? Thời Thanh lại hỏi, Trịnh đại nhân nhíu mày, không rõ nàng muốn làm cái gì, không kiên nhẫn nói. Cũng không nhậm chức, Thời Thanh tuyến chôn hảo. Một phen bậc lửa tạc lên. Ngươi vừa không nhậm chức hộ bộ, cũng không nhậm chức đốc sát viện. Vậy ngươi ở chỗ này đối chuyện của ta khoa tay múa chân nói cái gì đâu? Ngươi lại không nhậm chức hộ bộ, dựa vào cái gì cảm thấy ta không thích hợp? Bằng ngươi làm quan nhiều năm chưa đi đến nhập hộ bộ kinh nghiệm sao? Thời Thanh từ trước đến nay giết người chu tâm, chỗ nào đau hướng chỗ nào chọc. Trịnh đại nhân sắc mặt tức khắc có chút khó coi, ánh mắt lập lòe lên. Thời Thanh nói, Tiền đại nhân làm hộ bộ thượng thư đều đề cử ta, ngươi một cái hộ bộ bên ngoài quan viên có cái gì lên tiếng quyền. Ngươi nói ta không đủ thành thục ổn trọng, phàm là ngươi thành thục ổn trọng một chút, đều nói không nên lời vừa rồi kia lời nói. Ngươi cũng không nhậm chức đốc sát viện, nếu không phải ta quan trên càng không hiểu biết ta, liền như vậy vu khống hoài nghi ta năng lực. Ta cũng không biết có nên hay không đề cử ngươi đi xem ngự y. Tiền đại nhân vừa rồi đề cử ta thời điểm đem ta chiến tích nói như vậy rõ ràng, liền này ngươi đều nghe không thấy. Thời Thanh nghi hoặc, ngươi là trong mắt không có Tiền đại nhân đâu, vẫn là không đem Lâm Triều nghị sự để ở trong lòng. Người trước đắc tội Tiền đại nhân, người sau đắc tội Hoàng thượng, dù sao đều không có kết cục tốt. Trịnh đại nhân năm nay hơn 40 tuổi, bởi vì không thiếu quốc khố ngân lượng, Thời Thanh thảo muốn thiếu bạc khi liền không cùng Thời Thanh gặp gỡ. Vẫn luôn chỉ nghe nói Thời Thanh thanh danh, cũng không biết hiện thực đối thượng sẽ như vậy khó chơi sẽ biên. Đặc biệt là hiện giờ bị nàng cái này tiểu bối ở triều đình chúng thần trước mặt điểm cái mũi nói chuyện, sắc mặt không khỏi kéo xuống tới. Triều đình nghị sự, ai đều có thể phát biểu chính mình cái nhìn, cùng nhậm chức không quan hệ. Thời Thanh cười nhạo, không có kinh nghiệm liền không có lên tiếng quyền. Trịnh đại nhân đây là cảm thấy chính mình so Tiền đại nhân cái này hộ bộ thượng thư còn muốn hiểu biết hộ bộ, kia có cần hay không làm Tiền đại nhân làm hiền đề cử ngài đi lên a? Trịnh đại nhân sắc mặt trắng nhợt, vội vàng phủ nhận. Thần tuyệt đối không có ý tứ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh không thuận theo không buông tha, vậy ngươi mấy cái ý tứ? Trịnh đại nhân bị Thời Thanh hỏi á khẩu không trả lời được, cúi đầu cầm ngọc và tơ lụa lui ra. Nâng đi. Tiếp theo cái, Trịnh đại nhân mới vừa lui ra, Chu đại nhân liền đứng ra nói chuyện, nàng hiện tại nhậm chức hộ bộ, tuy nói quan tiểu, nhưng là ấn Thời Thanh nói tới nói, tương đối có quyền lên tiếng. Vì thần cùng Trịnh đại nhân ý tưởng giống nhau, tiểu Thời đại nhân nhậm chức đốc sát viện, đột nhiên điều đến hộ bộ không nhất định sẽ thích ứng. Hoàng thượng toàn bộ hành trình cũng không mở miệng, trực tiếp làm nội thị bưng ly trà lại đây. Nàng không ngăn trở. Liền cho thấy muốn cho Thời Thanh chính mình xử lý. Thời Thanh đi phía trước đi rồi hai bước, thò lại gần xem Chu đại nhân. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Chu đại nhân a. Phía trước thảo muốn quốc khố thiếu bạc thời điểm, Thời Thanh thọc ra tới thành thật bổn phận Chu đại nhân ngầm liền ngoại thất cùng tư sinh nữ đều có, nàng còn bởi vậy bị điều đến hộ bộ. Chu đại nhân vừa nghe Thời Thanh cái này làn điệu, mí mắt chính là nhảy dựng. Thời Thanh giơ ngón tay cái lên. So với thích ứng, ta là không bằng ngài, ngài ở chủ quân cùng ngoại thất chi gian thích ứng thật tốt, này phân thành thạo năng lực, ta là tự thấy không bằng. Chu đại nhân chau mày, nhìn về phía Thời Thanh, trong triều đình, chớ có xả chút việc tư, người không muốn lưu việc tư, kia chúng ta liền tới nói công sự. Thời Thanh bẻ ngón tay, ta kim khoa thám hoa, một giáp tiền tam, không tư cách đi hộ bộ. Có, ta thảo muốn quốc khố tiền nợ một văn không ít. Này phân đòi nợ năng lực không thể ở hộ bộ nhậm chức. Có thể, ta giám sát cứu tế ngân lượng phát, đem bạc toàn dùng ở bá tánh trên người, đem ngân lượng lợi dụng đến mức tận cùng, chẳng lẽ không xứng đi hộ bộ? Xứng, Thời Thanh nhìn Chu đại nhân, người đều có thể đi vào, ta như thế nào liền không thể? Ta không thể so người ưu tú, Chu đại nhân đã lôi kéo tay áo chả lau trên trán mồ hôi lạnh. Thần không có gì lời muốn nói. Chu đại nhân đỉnh Tiền đại nhân tầm mắt, nhún vai cúi đầu lui về. Thời Thanh nhìn về phía mọi người, liền kém ở trên mặt viết. Còn có ai, Tôn Bình mi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống đứng ra nói. Thời Thanh, hai vị đại nhân tuy nói không kiến nghị ngươi đi hộ bộ, nhưng cũng bất quá là vì ngươi hảo, lấy người từng trải thân phận cấp cho ngươi một ít khuyên nhủ, ngươi hà tất đem nói tuyệt. Lý Trung khách tới. Mang theo nàng tự cho là công chính khách quan tới. Thời Thanh sách hai tiếng, muốn nói làm người còn phải xem Tôn đại nhân đâu. Tôn Bình mi quay đầu sau này nhìn Thời Thanh, lúc này mới phát hiện hai người ly đến cực gần. Tôn Bình mi nghi hoặc mà nhìn về phía cổng lớn phương hướng, rất là khó hiểu, Thời Thanh là khi nào chậm rãi từ phía sau dịch đến phía trước tới. Cơ hồ cùng chính mình sóng vai đứng, Thời Thanh mặt đối mặt phát ra. Cả triều đường liền không một vị có ngài Tôn đại nhân sẽ làm người. Ngài cầm trên tay ngọc và tơ lụa, nơi nào là ngọc và tơ lụa, kia rõ ràng là Phật châu. Trên người xuyên không phải quan phục, cái này kêu áo cà sa. Bước ra khỏi hàng liền đứng ở đạo đức đỉnh điểm, há mồm nói chính là A-di-đà Phật. Ngài như vậy Bồ Tát sống, xét đánh thời điểm như thế nào liền không phách ngài trên đầu đâu. Tôn Bình Mi bị nghẹn một đốn, đại gia không thân chẳng quen, ai vì ai hảo đâu. Thời Thanh nhìn về phía Thời Cúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mẹ ruột liền đứng ở trên triều đình, nàng ngăn đón ta sao? Hoàng thượng liền ngồi ở nơi đó, nàng nói không cho ta đi hộ bộ sao? Thời Thanh ôm ngọc và tơ lụa nhìn chung quanh mọi người, mắt lộ ra châm chọc. Không phải ta thời thanh niên thiếu khí thịnh nói chuyện trắng ra, hôm nay phàm là ngăn đón ta đi hộ bộ quan viên, là người hay quỷ chính ngươi trong lòng rõ ràng. Cái này chức vị, năng giả cư thượng, không phục liền nghẹn. Nói nữa, thời thanh chuyện vừa truyền, đem thế chính mình bối nồi đều tìm hào. Tiền đại nhân nếu đề cử ta, kia đó là nàng cảm thấy ta có thể. Liền tính ta không được, còn có tiền đại nhân thay ta lật tẩy đâu. Các ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ là trong lòng không phục tiền đại nhân? Cái mũ này vứt ra tới, đó là thật sự không ai dám nói chuyện. Tôn Bình Mi lui xuống đi, chúng thần tả hữu xem, chính là không dám đứng ra. Thời Thanh cùng tiền đại nhân nói, yên tâm, ổn đến. Tiền đại nhân đôi mắt bắt đầu run rẩy lên, ngực nghẹn một cổ khí, nghiêng mắt nhìn về phía Thời Thanh. Ai biết nàng thật là nghe con mới sinh không sợ cọp, cấp cái bậc thang liền dám lên. Tiền đại nhân hiện tại có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Nàng hơi hơi hướng bên cạnh đi rồi nửa bước, hành lễ nói. Hoàng thượng, thần có chuyện muốn nói. Thời Thanh ngăn lại nàng. Tiền đại nhân liền không cần thay ta lực bài chúng nghỉ, ta chính mình có thể. Ai muốn thay ngươi lực bài chúng nghỉ? Tiền đại nhân là cảm thấy hiện tại lại không ra khẩu cản một chút, Thời Thanh thật liền bôn nàng hộ bộ đi. Tiền đại nhân nhíu mày. Thần có câu nói không biết làm hay không giảng, Thời Thanh khuyên nàng, kia ngài nghĩ kỹ có nên hay không giảng lại mở miệng, ta hộ bộ người, không thể bị nhéo cái đuôi nói làm việc không thành thục ổn trọng. Trịnh đại nhân mạc danh trúng đạn, Thời Thanh, trong triều đình, sao có thể như thế chen vào nói. Tiền đại nhân vốn là ngay ngắn nghiêm khắc mặt có vẻ càng có uy nghiêm, ẩn ẩn đè nặng hòa khí. Thời Thanh kéo đôi dài âm, ai, một tiếng. Lâm triều chính là nghị sự địa phương, này như thế nào có thể kêu chen vào nói đâu, cái này kêu khuyên can, có phải hay không a Trịnh đại nhân Tôn đại nhân. Trịnh đại nhân lại lần nữa trúng đạn, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thời Thanh nhìn về phía Tiền đại nhân, ngài nếu đề cử ta đi hộ bộ, ta đây khẳng định không thể cô phụ ngài này phân tín nhiệm. Đề cử là ngươi đề cử, lúc này ngươi nếu là dám nói không cho ta đi, kia thật là lại đương lại lập. Liền tính là đánh nát nha, ngươi cũng đến cho ta nuốt trong bụng đi. Thời Thanh mỉm cười, nhấc chân đem tiền đại nhân đưa qua bậc thang, vững chắc mà đạp lên dưới lòng bàn chân. Ngươi dám để, ta liền dám đi. Tiền đại nhân hàm dưới căng chặt, hô hấp trầm trầm, rũ tại bên người đôi tay khẩn nắm chặt thành quyền. Nàng chưa bao giờ có một khắc giống lúc này như vậy hối hận quá, hối hận không lộng chết Thời Thanh. Có lẽ nàng ngay từ đầu phương hướng liền sai rồi. Lộng chết Thời Thanh quá tiện nghi nàng, còn không bằng độc ách hào. Hai người nói chuyện thời điểm, hoàng thượng liền ngồi ở địa vị cao thượng nhấp trà nghe, tư thái so nghe diễn còn thả lòng. Nàng lần đầu cảm thấy chính mình triều đình như vậy có ý tứ. Ngày thường một đám người vì hạt mè đậu xanh đại điểm việc nhỏ xào tới xào đi, cùng chợ bán thức ăn đợi làm thịt vịt giống nhau, ai cũng không cho ai, nếu là một lời không hợp liền tới một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần có câu nói không biết có nên nói hay không. Hoàng thượng làm vua của một nước, cũng không thể ngạnh che lại triều thần miệng không cho nàng mở miệng, chẳng sợ trong lòng lại phiền đều đến làm nàng nói xong. Hôm nay liền bất đồng, có người thế nàng che miệng. Hoàng thượng trong lòng thoải mái, này không thể so hát tuồng đẹp. Quân hậu sinh thần đáp cái gì sân khấu, trực tiếp dọn ghế dựa tới lâm triều nghe một hồi, tuyệt đối thần thanh khí sảng. Tiền đại nhân xảo bất quá Thời Thanh, nhìn về phía hoàng thượng. Cho ngươi đi hộ bộ sự tình, hoàng thượng còn không có gật đầu. Hoàng thượng gật đầu, trẫm cho phép, tiền đại nhân bị lóe một chút, còn thừa nói trực tiếp liền nói không ra. Nàng trần chờ nói, hoàng thượng, thần tuy rằng thực thưởng thức Thời Thanh, nhưng chúng thần đều cảm thấy nàng không phải thực thích hợp. Phải không? Hoàng thượng kéo đuôi dài âm nhìn về phía các đại thần, chung trà đưa cho bên người nội thị, ánh mắt đảo qua mọi người. Còn có ai cảm thấy không thích hợp? Không có người hé răng. Hoàng thượng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Tiền ái khanh ngươi xem, các nàng vẫn là tin tưởng ngươi ánh mắt, cảm thấy thời thanh có thể đảm nhiệm hộ bộ sai sư. Khó được tiền mẫu chủ động mở miệng hướng hộ bộ chiêu tân nhân, hoàng thượng nhưng không được đem thời thanh nhét vào đi. Nàng liền tính không thích hợp, kia cũng là tiền đại nhân cái này quan trên không giáo hảo, cùng thời thanh bản nhân năng lực không có quan hệ. Hoàng thượng gõ chỉ định ra việc này, thời thanh ban sai có công, thăng vì từ ngũ phẩm, nhậm chức hộ bộ lang trung, trường thiên hạ cất trong kho xuất nạp, cân nhắc độ lượng chi số. Hộ bộ nếu tế phân, bên trong còn có thể phân ra 4 cái tiểu bộ môn, các tư này chức. Thời thanh cái này hộ bộ lang trung, lệ thuộc kim bộ, chủ yếu phụ trách phố xã giao dịch, triều thần ban thường cùng với trong cung ăn mặc chi phí. Tiền đại nhân trầm mặc mà đứng ở bên cạnh, sắc mặt trầm cơ hồ giọt nước. Nàng không phải không nghĩ tới sẽ có cái này kết cục, nhưng nàng không nghĩ tới thời thanh dám lên vội vàng tới hộ bộ. Hiện giờ chính mình khống chế hạ không duyên cớ nhiều cái biến số, tiền mẫu như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Nàng vui vẻ không quan trọng, thời thanh là rất thỏa mãn. Hạ chiều sau, tiền mẫu duy trì trên mặt thể diện, làm hộ bộ thượng thư cùng thời thanh nói. Nếu tới hộ bộ, vậy thành thật kiên định làm việc, này đi theo đốc sát viện viết sổ con bất đồng. Này như thế nào còn ghét bỏ khởi nàng thượng một cái chức nghiệp đâu. Thời thanh gật đầu, vẻ mặt chân thành tán đồng, ngài nói rất đúng, này sao có thể cùng viết sổ con so, viết sổ con thăm người còn phải biên lý do động não, số bạc liền không cần. Flow, nàng ngón tay cái xoa xoa ngón trỏ, cố ý xuyên tạc. Này còn không phải có tay là được chuyện này, tiền mẫu bị nghẹn một đốn, não nhân chướng chướng đau. Nàng không nghĩ lại nhiều cùng thời thanh phí miệng lưỡi, chỉ ném xuống một câu. Ngày mai tới nhậm chức, liền phất tay áo rời đi. Được rồi, thời thanh đáp ứng thanh thúy, nàng càng cao hứng, tiền mẫu liền càng sinh khí. Trở lại tiền phủ, tiền mẫu liền đem tiền hoán hoán kêu lên tới. Người lấy thời thanh đương bằng hữu, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới ngươi. Người sáng suốt đều biết hộ bộ kia sai sự là để lại cho ngươi, hiện tại nàng lại tế đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã sớm đã nói với ngươi, trên triều đình chỉ có địch nhân cùng ích lợi, không có cái gọi là bằng hữu, hiện tại ngươi minh bạch chưa? Tiền hoán hoán khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, mẫu thân, ta chưa bao giờ nghĩ tới đi hộ bộ. Lần trước quyền địa án sau, tiền hoán hoán liền tự thỉnh điều đi lễ bộ, lần này vừa lúc phụ trách quân hậu sinh thần. Tiền mẫu xuất phát từ nhìn chằm chằm trường hoàng tử ý tưởng, tuy nói không tán đồng tiền hoán hoán cách làm, nhưng cũng không ngăn trở. Chỉ là ở nàng cho rằng, lễ bộ chỉ là tạm thời, tiền hoán hoán sớm hay muộn sẽ trở lại hộ bộ tới. Tiền hoán hoán dừng một chút, giấu ở tay áo chung ngón tay chậm rãi nắm chặt, ngẩng đầu nói. Mẫu thân, ta cảm thấy thời thanh đi hộ bộ ngược lại là chuyện tốt. Nếu là hộ bộ tất cả đều là ta tiền ra người ở, hoàng thượng sớm hay muộn sẽ dung không dưới chúng ta. Hộ bộ họ Tiêu, đều không phải là họ tiền. Ai nguyện ý chính mình túi tiền trước sau nắm chặt ở trong tay đối phương, chính mình chi phối không được. Tiền mẫu nghe vậy nhìn về phía tiền hoán hoán, ánh mắt nặng nề. Người đây là ở dạy ta cái này đương mẫu thân như thế nào làm việc. Tiền hoán hoán chậm rãi đem đầu lại thấp hèn tới, nguyên bản thẳng thắn eo lưng cũng có vẻ câu lũ, chỉ cảm thấy cổ trầm thẳng không đứng dậy, trên người như là có tòa núi lớn đè nặng, khó có thể thở dốc. Nữ nhi không dám. Tiền mẫu lạnh lùng cười, ta ngồi ở vị trí này thượng, liền chú định chỉ có thể vào không thể lui. Ta nếu là làm nửa bước ra tới, kia liền chỉ có thể một lui lại lui. Tiền gia đã muốn chạy tới hôm nay này bước, đã sớm thân bất do kỳ. Người thân là tiền gia một phần tử, tự nhiên muốn khiêng lên cái này trách nhiệm. So với thế dũng hầu, hộ bộ thượng thư mới là chân chính nắm có thực quyền. Tương lai ta nếu là tể tướng, vị trí này chỉ có thể là của ngươi. Ngươi liền không cần làm nàng suy nghĩ. Tiền hoán hoán muốn hỏi mẫu thân vì sao như vậy tự tin, hay không ngầm đã cùng hoàng nữ liên lụy, đề cập đến đoạt đích chi tranh. Nhưng lại không thể mở miệng, nàng nhíu mày nhịn xuống, thấp giọng ứng câu. Đúng vậy, tiền gia sự tình thời thanh tự nhiên không rõ ràng lắm, nàng hiện giờ đều đến hộ bộ, dọn dẹp một chút đồ vật liền chờ ngày mai đi qua. Nàng vốn dĩ cũng liền không ngồi mấy ngày ban, đồ vật rất ít. Thời Thanh làm người tùy tiện thu thập xong, liền đi tranh ba bảo các, tìm Tiền Sán Sán hỏi chút sự tình. Tiền gia hai tỷ muội có chính mình chủ ý, cùng Tiền mẫu đều không phải là một lòng, nguyên nhân chính là vì như vậy, cũng mới có thể tiếp tục làm bằng hữu. Nàng đến thời điểm, Tiền Sán Sán mới vừa khởi không bao lâu, gục xuống mí mắt ngồi không ra ngồi mà oai ngồi ở sau quầy lưng ghế thượng, hai chân giao điệp chân kiều ở quầy mặt trên. Thời Thanh cho rằng nàng ở ngủ bù, đi qua đi vừa thấy. Hảo gia hỏa, đang ở gặm bánh. Thời Thanh hỏi, ăn ngon sao? Tiền Sán Sán còn không có tỉnh thần, trong miệng nhai đồ vật mơ hồ không rõ hồi. Còn hành, có thể chắc vá, làm ăn bánh không mạt điểm tương kẹp gọi món ăn, cùng quăng ăn màn thầu có cái gì khác nhau? Tiền Sán Sán nghe thanh âm quen thuộc, nhấc lên mí mắt liền thấy Thời Thanh, nhai bánh động tác một đốn, lập tức ghét bỏ lên. Ta kia mã não nhẫn ban chỉ hồng men gốm mai bình, liền đổi lấy này hai túi bánh. Nàng hỏi Thời Thanh, ngươi sờ sờ ngực, lương tâm đông. Thời Thanh cười, không phải bị ngươi cấp ăn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng liền này còn duỗi tay từ Tiền Sán Sán trên tay bẻ xuống dưới một khối bánh, kéo cái ghế cùng nhau ngồi ở sau quầy. Tiền Sán Sán chừng nàng, trên mặt tuy rằng ghét bỏ, nhưng gặm bánh động tác không đình. Mua cái gì? Thời Thanh mờ mịt, Tiền Sán Sán nâng lên cầm ý bảo, tới ba bảo các tưởng mua điểm cái gì, ta hiện giờ đương ra, cho ngươi tiện nghi điểm, tể chết nàng. Thời Thanh ánh mắt sáng lên, duỗi tay vỗ Tiền Sán Sán bả vai, tỏ vẻ nói. Liền chúng ta này quan hệ, nói mua nhiều khách khí, liền không thể đưa điểm cái gì sao? Tiền Sán Sán một lóng tay cửa, tận tình khuyên bảo khuyên Thời Thanh. Ngươi coi như cá nhân đi, ta đều thành thần, còn làm cái gì người? Thời Thanh đem cánh tay của nàng ấn xuống dưới. Ngươi yên tâm, ta phải nói khẳng định mang ngươi cùng nhau thăng thiên. Cầu phú quý chớ tương quên. Tiền Sán Sán làm bộ muốn cùng nàng đánh lên tới. Ngươi là thật sự cầu. Hai người cho nhau cào hai hạ, trong lòng đều thoải mái thống khoái không ít. Tiền Sán Sán đáy lòng về điểm này tiểu ngật đáp hoàn toàn không có. Này bánh còn hành, kia nhưng không, cố ý cho ngươi mang. Thời Thanh nhìn buổi sáng sinh ý giống nhau ba bảo các, tò mò hỏi Tiền Sán Sán. Ngươi như thế nào ở nơi này? Nàng làm người đi Tiền phủ hỏi, nghe được Tiền Sán Sán gần nhất không được Tiền phủ trụ ba bảo các thời điểm, còn rất kinh ngạc. Nơi này tự tại, Tiền Sán Sán cắn bánh, không nhiều lời. Nàng ở nhà chiêu mẫu thân ghét bỏ, nàng lại không quen nhìn không tán đồng mẫu thân nào đó cách làm. Cuối cùng dứt khoát dọn ra tới ở tại ba bảo các, mắt không thấy tâm không phiền. Đồng thời còn có thể giúp Hứa trưởng sự giám định và thưởng thức một chút châu báu cùng đồ sứ thật giả, hỗ trợ đánh giá giá cả. Ăn chơi trác táng có ăn chơi trác táng sở trường, đây là Tiền Sán Sán ưu thế. Người tới có việc, Tiền Sán Sán hỏi Thời Thanh, hỏi điểm nhà ngươi việc tư. Thời Thanh thẳng thắn thành khẩn cực kỳ, cùng Tiền Sán Sán kể tai nói nhỏ. Tiền Sán Sán vẫn luôn bởi vì con vợ lẽ thân phận bị Tiền mẫu chèn ép khinh thường, thậm chí cố ý đem nàng dưỡng phế. Nếu là Tiền Sán Sán biết nàng mẫu thân cũng là con vợ lẽ thân phận, đến là nhiều hà giận. Khinh thường ta người cùng ta giống nhau xuất thân, kia nàng có cái gì tư cách như vậy đối ta? Tiền Sán Sán ngơ ngẩn mà nhìn Thời Thanh, ngươi là làm sao mà biết được? Thời Thanh trầm ngâm, ta nói ta đoán ngươi tin sao? Tiền Sán Sán nhìn chằm chằm Thời Thanh đôi mắt, cười. Ta tin, lần này đến phiên Thời Thanh mộng bức, liền ngươi như vậy, cũng chính là ta có lương tâm, bằng không có thể đem ngươi lừa dối què. Lan, Tiền Sán Sán rũ mắt liễm cảm xúc, Thời Thanh làm sao mà biết được không quan trọng, quan trọng là việc này là thật là giả. So với Thời Thanh một ngoại nhân, nàng tra Tiền gia chuyện cũ sẽ phương tiện rất nhiều. Thời Thanh bánh gặm xong chuẩn bị hồi phủ nhìn xem Vân Chấp. Đứng lên vỗ vỗ Tiền Sán Sán bả vai nói. Các ngươi hai chị em nếu là không muốn, việc này ta liền không hướng ngoại nói. Nhưng nàng khẳng định tìm một cơ hội đơn độc kích, hát thích ca, ích thích Tiền đại nhân. Tiền đại nhân còn muốn làm tể tướng, liền nàng về điểm này độ lượng, cũng chỉ có thể tể cái heo. Tiền Sán Sán ngẩng đầu nhìn Thời Thanh, ánh mắt nghiêm túc. Làm chúng ta ngẫm lại đi, Thời Thanh cũng không nói thêm cái gì. Vỗ vỗ quần áo liền đi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nghĩ Vân Chấp lần đầu tới Nguyệt Sự, trên đường còn cho hắn mua điểm táo đỏ bồ bồ, chuẩn bị quay đầu lại khuyên hắn uống nhiều điểm nước ấm. Thời Thanh không ở trong phủ thời điểm, Lý Thị tới tranh hai người sân. Nàng hai ra kinh trước đem con thỏ giao cho Lý Thị chăm sóc, hiện giờ hơn 2 tháng qua đi, Tiểu Bạch Vân trưởng thành Đại Bạch Vân, Phỉ Đô Đô một con, tuyết trắng, Quang nhìn liền cảm thấy ngon miệng. Vân Chấp duỗi tay đem lồng sắt đề qua tới, sau đó làm nha thanh giấu đi. Đừng bị Thời Thanh thấy, bằng không khẳng định một nửa hấp, một nửa thịt kho tàu. Lý Thị cười, Thanh Nhi cũng chính là đậu ngươi chơi, nàng tâm kỳ thật mềm đâu. Vân Chấp không tin, hắn cho rằng đó là Lý Thị không chính mắt gặp qua Thời Thanh gặm thỏ đầu bộ dáng, ăn nhưng thương. Lý Thị duỗi tay lôi kéo Vân Chấp tay, hai người ở trong phòng cái bàn bên ngồi xuống. Vân Chấp còn không quá thích ứng cùng Lý Thị như vậy nhu nhược nam tử như vậy thân cận, tùy tiện ngồi, nương sờ sau cổ động tác bắt tay rút về tới. Lý Thị nhìn Vân Chấp, thử thăm dò hỏi hắn, gần nhất muốn ăn cái gì, thân thể nhưng có chỗ nào không thoải mái. Nếu là buồn nôn đây là bình thường, làm phòng bếp nhỏ nhiều bị chút ngươi thích ăn, nam tử ra vốn dĩ liền không dễ dàng, càng phải đối chính mình tốt một chút. Mật hợp này cái liền ở trong phủ, không cùng Thời Thanh đi ra ngoài, tới đưa nước trà thời điểm vừa lúc nghe thấy câu này. Nàng ánh mắt sáng lên, kinh ngạc nói, chủ quân cũng biết tiểu chủ quân tới Nguyệt Sự a. Vân Chấp hô hấp một đốn, ngẩng đầu trừng nàng. Mật hợp mờ mịt vô thố, nàng nói lỡ miệng cái gì sao, việc này không thể làm chủ quân biết a. Lý Thị cho rằng Vân Chấp mang thai sự tình cũng liền mấy cái chủ tử biết. Trong phủ tuy rằng thấy Lý Thị chuẩn bị tiểu hài tử dụng cụ, chỉ đương hắn là nhàn rỗi không có việc gì trước tiên chuẩn bị, cho nên mật hợp cũng không rõ ràng. Vân Chấp ánh mắt lập lòe nhìn về phía Lý Thị, đáp ở trên đùi tay có điểm mất tự nhiên, giống như thế nào phóng đều không được tự nhiên. Hắn cũng không lừa Lý Thị, nhưng lại sợ Lý Thị thương tâm. Vân Chấp thấp thỏm mà ngẩng đầu, mới phát hiện Lý Thị cười ôn hòa, tức khắc trong lòng buông lòng. Cha! Có vẻ phá lệ oan, Lý Thị xua tay ý bảo mật hợp trước đi xuống. Hắn nhẹ nhàng thở dài, ôn nhu nói, việc này trách ta, là ta suy nghĩ nhiều. Nguyên lai Thanh Nhi cưới ngươi đều không phải là bởi vì ngươi có thai, mà là tình đầu ý hợp thiệt tình thích. Nữ nhi cưới chính là thiệt tình thích người, không có gì so cái này càng làm cho hắn cao hứng. Vân Chấp chậm rãi chi lăng lên, ánh mắt trong trèo. Ngài không tức giận, này có cái gì hảo sinh khí. Các ngươi còn trẻ, không có hài tử càng tốt, miễn cho tương lai trong mắt, trong lòng đều phải nhiều trang một người. Lý Thị vỗ vỗ Vân Chấp mờ u bàn tay, ta ngày hôm qua nhiều ít cũng đoán được, bụng như vậy bình, đặc biệt là Vân Chấp từ trên xe ngựa xuống dưới thời điểm, thân ảnh uyển chuyển nhẹ nhàng, căn bản không giống người có mang. Lý Thị tuy rằng có một chút mất mát, rốt cuộc chuẩn bị mong đợi hồi lâu, nhưng thực mau liền thoải mái. Hắn nghe nói Vân Chấp là lần đầu tới Nguyệt Sự, lực chú ý rời đi, lại đau lòng quan tâm lên. Vân Chấp nửa điểm cũng không cảm thấy việc này là nam tử gia tư mật sự, ngược lại cảm thấy chính mình thế Thời Thanh đau đặc biệt kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cùng Lý Thị liền cái này đề tài liêu lên, không khí tức khắc không như vậy câu nệ không được tự nhiên. Ta không sợ đau, Thời Thanh sợ, Vân Chấp nói. Liền tối hôm qua đau như vậy trong chốc lát, hôm nay liền không đau, không giống Thời Thanh, nàng nói nàng đều chỉnh túc đau. Lý Thị nghe sửng sốt, Thanh Nhi đau cái gì? Hắn nhìn về phía Vân Chấp, bật cười nói, Thanh Nhi là nữ nhân, mới sẽ không tới Nguyệt Sự. Nàng có phải hay không lại hống ngươi đâu? Vân Chấp một đốn, Lý Thị thương tiếc mà nhìn hắn, đều không đành lòng nói thêm cái gì. Đáng thương. Vân Chấp đứa nhỏ này tuy nói ở chung lâu rồi liền sẽ phát hiện cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm tương phản có điểm đại, nhưng đơn thuần sạch sẽ tâm tư lại là khó được đáng quý. Đổi mà nói chi, chính là Thời Thanh nói cái gì, Vân Chấp đều tin. Vân Chấp nhìn Lý Thị, miệng trương đóng mở hợp, muốn nói cái gì lại chưa nói. Hắn tới Nguyệt Sự thời điểm, Thời Thanh biểu hiện quá tự nhiên bình tĩnh, tỏ vẻ tình huống này nàng thục. Vân Chấp lúc ấy đầu óc đều là ngốc. Căn bản là không nghĩ nhiều, theo nàng ý nghĩ liền như vậy liêu đi xuống. Đặc biệt là Vân Chấp cùng thần y học quá y thuật, biết chỉ có nữ nhân mới đến cái này, theo bản năng cảm thấy Thời Thanh tới cái này theo lý thường hẳn là. Hiện giờ nghe Lý Thị nói như vậy, mới đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Đúng vậy, thời thanh như thế nào sẽ đến nguyệt sự? Thời thanh hồi phủ thời điểm, mới vừa xuống xe ngựa liền phát hiện Vân Chấp đứng ở phủ cửa chờ nàng. Chỉ là hai tay ôm ngực thần sắc cổ quái. Vân Chấp đứng ở môn trung gian, một bộ đổ môn tư thế, hỏi thời thanh. Ngươi liền không có gì muốn thẳng thắn sao? Thời thanh trừ khẩu khí lạnh, ra vẻ kinh hoàng, kinh ngạc nói. Ta vừa rồi nhìn lén khác nam tử ngươi đều đã biết. Nàng còn nhìn lén khác nam tử. Vân Chấp sửng sốt, đôi mắt nháy mắt chừng hướng thời thanh, đạp lên trên ngạch cửa, ngón trỏ điểm hướng cây trán của nàng, khí ngực thật mạnh phập phồng. Ngươi, thời thanh cười nắm lấy hắn ngón tay đưa tới bên miệng hôn một cái. Lửa ngươi nột, Vân Chấp bị thân vành tay hơi nhiệt. Hương sư vấn tội khí thế nháy mắt không có, hồ nghi mà nhìn chằm chằm thời thanh xem. Thật sự, thời thanh thuận thế nắm Vân Chấp từ trên ngạch cửa xuống dưới hướng trong phủ đi, vận tốc ánh sáng rời đi hắn lực chú ý đảo khách thành chủ, nắm giữ quyền chủ động. Ngươi nói ta lừa ngươi cái gì? Vân Chấp khí thế một khi nhược đi xuống, lại tưởng nhặt về tới đã có thể không dễ dàng. Hắn vuốt cái mũi hỏi, ngươi thật đã tới nguyệt sự? Thời thanh nhìn lại Vân Chấp. Nhìn hắn đôi mắt gật đầu. Thật sự, thời thanh là có chút hành vi cùng người khác không quá giống nhau, tỉ như cây lê hạ phóng khẩu quan tài, còn sát sạch sẽ. Nhưng Vân Chấp mạc danh tin tưởng, thời thanh sẽ không lừa hắn. Từ nàng lần đầu tiên câu hắn ngón út, cười nói. Uông, thời điểm, Vân Chấp liền không hoài nghi quá nàng. Vân Chấp không hỏi thời thanh muốn cụ thể đáp án, tựa như hắn mặc kệ làm gì thời thanh cũng chưa hỏi qua nguyên nhân giống nhau. Còn trước mặt ngoại nhân vô điều kiện giữ gìn hắn. Hai người gian như là cộng đồng có được một cái tiểu bí mật, khoảng cách ở vô hình gian kéo gần. Đó chính là thời thanh cùng hắn cùng người khác đều không giống nhau. Vân Chấp nghiêng mắt liếc thời thanh, so với nguyệt sự, hắn càng quan tâm hỏi. Người thật không nhìn lén người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp không phục, còn có thể có so với hắn càng đẹp mắt nam nhân. Hắn lớn lên xoay khí. Sẽ võ kiếm có thể bảo hộ tức phụ, còn có thể thế tức phụ tới nguyệt sự, trừ bỏ sinh hài tử, hắn cái gì đều có thể làm. Thời thanh cho rằng Vân Chấp sẽ truy vấn, kết quả hắn liền như vậy khinh phiêu phiêu mà bóc đi qua, trong mắt không khỏi mang ra ý cười. Dấm tinh, tốt như vậy phu lang, không sinh cái hài tử đáng tiếc. Thời thanh duỗi tay chọc Vân Chấp eo sườn mềm thịt, chậm gì gì mà nói. Kỳ thật chúng ta chỗ đó nữ hài tử. Không chỉ có sẽ đến nguyệt sự, còn có thể sinh hài tử. Vân Chấp không quá ngoài ý muốn, rốt cuộc hắn mẫu thân liền sinh hai cái, hắn cùng hắn tỷ. Thời thanh chuyện vừa chuyển, cho nên Vân thiếu hiệp, nàng đột nhiên duỗi tay ôm lấy Vân Chấp cánh tay, phòng ngừa hắn chạy. Vân Chấp nghiêng đầu xem nàng, đối thượng thời thanh tầm mắt, thượng thân theo bản năng mà ngửa ra sau, trong lòng mau mau, luôn có một cổ dự cảm bất hảo. Quả nhiên nghe thấy nàng mở miệng. Người này nguyệt sự tới cũng tới rồi, tương lai có suy xét hay không thay ta sinh cái hài tử á? Quảng cáo, cách chương.